Xuyên không năm 80, nông nữ tâm tâm, chương 15, không gian tiên linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch bánh bao tại sao lại có tiếng quạ kêu cô có thể sống lại, điều này chứng minh rằng cô rất may mắn, tại sao luôn luôn nghe thấy tiếng quạ. Chíp chíp, lại truyền đến tiếng chim hót là sao? Điền Tâm suy nghĩ chốc lát, cảm giác giống như là tiếng chim kêu. Đột nhiên, một giọng nói đáng yêu vang lên, chủ nhân, nơi này là không gian tiên linh, tôi là bảo bối manh manh. Ngài là chủ nhân đời thứ 1001 của không gian tiên linh. Không gian tiên linh vừa có thể vĩnh viễn bảo quản đồ tươi sống, lại có thể làm cho động thực vật trưởng thành nhanh chóng. Linh khí linh tuyền dùng vô tận, không gian dưới sự bày mưu tính kế của chủ nhân có thể tự chủ quản lý, tự chủ sáng tạo, tiết kiệm thời gian và công sức. Vận khí của cô đúng là tốt đến mức bạo liệt, không chỉ sống lại mà còn vớt được bàn tay vàng trong lời đồn. Tôi là chủ đời thứ 1001, nói cách khác không gian này đã bị người khác dùng rồi sao? Người khác có để lại gì không? Ví dụ như tranh cổ kim ngân ngọc thạch các thứ đó. 1000 chủ nhân trước ít nhiều cũng để lại vài thứ trong không gian. Nhưng đều không phải thứ gì đáng giá, khi chủ nhân cần có thể mượn, nếu làm hỏng nó thì không gian sẽ dùng động vật tương đương hoặc thực vật chủ nhân trồng trong không gian để bồi thường. Điền Tâm hoảng sợ, lời tôi nói trong lòng mà mi cũng biết, chủ nhân, tôi không chỉ biết trong lòng ngài nghĩ mà còn nhìn thấu được ý nghĩ của ngài. Vừa rồi cô đã thả bom, nhưng vì bận tâm đến mặt mũi của cô nên tôi mới không nói ra. Mắt mi có tia hồng ngoại hả? Điền Tâm vội vàng kẹp chặt hai chân che ngực, tất cả mọi người đều là phụ nữ, không cần phải che giấu. Thì ra bảo bối manh manh là con gái. Điền Tâm thả lỏng toàn thân, nghe bảo bối manh manh giảng giải về không gian. Người sáng lập không gian là một nữ tiên thượng cổ với vẻ đẹp dạng người. Vị nữ tiên nhân này bởi vì bản thân phá giới thích đàn ông của thế gian, hơn nữa còn kết hôn với người ta. Cách chương,